Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 818, phản kích chiến. 4. Trần Mã Khắc điên cuồng mại động đến bước chân, hướng lên trước mắt Tu La nhất tộc chạy dài phòng tuyến. Toàn lực phát động công kích, dù là trên người hắn hộ giáp, khí tài quân sự, vũ khí những thứ này chung vào một chỗ, đã là vượt qua 50 kg trở lên sức nặng. Cũng không có cách nào để cho bước chân hắn so với ngày thường trong huấn luyện phải chậm hơn một chút. Đuổi theo thân top 20 thước chi ngoại, chiếc kia trọng hình trôi lơ lửng chiến xa, càng là không hề có một chút vấn đề. Tham chiến tất cả mọi người đều biết, trận chiến này ý nghĩa trọng yếu. Chỉ cần công phá cái này Tu La nhất tộc canh giữ phòng tuyến, như vậy lui về phía sau trong chiến tranh, Tu La nhất tộc cũng lại cũng không có một chút ra dáng từ công sự phòng thủ rồi. Cũng có nghĩa là Tu La nhất tộc chiến bại, cùng với bị triệt để đuổi ra tinh cầu này, không có bất kỳ huyền niệm. Còn lại chiến đấu, có lẽ đối với con người mà nói vẫn phi thường chật vật, cần muốn thừa nhận đến tương đối lớn tổn thất. Nhưng là, toàn thể chiến lược tư thế sẽ chỉ là càng ngày càng tốt. Cho nên, ở trọng yếu như vậy trong chiến dịch, Trần Mã Khắc giống như chính mình các chiến hữu như thế, đã là toàn lực ứng phó đầu nhập viên trong chiến đấu. Hơn nữa làm xong hôm nay chiến tử ở đây chuẩn bị. Quan trọng hơn là, coi như là chiến tử ở đây thì phải làm thế nào đây? Lúc trước ở Tu La nhất tộc, tịch quyển chứ toàn bộ Bắc Mỹ đại lục thời điểm, bọn họ cả nhà 7 người, chỉ có hắn một cái thành công trốn thoát. Mặc dù leo lên thỏ tử ra rút lui kiểu máy bay, cuối cùng còn sống, nhưng kỳ thật từ mắt thấy người cả nhà bị những tu đó là chiến sĩ tùy tiện giết mổ mà khi chết sau khi, hắn Trần Mã Khắc tâm liền đã chết, còn lại chẳng qua là một cụ cái xác biết đi thể xác. Gia nhập thỏ tử ra quân đội, kỳ vọng có thể vì người nhà trả thù tiết hận. Oanh, một thanh âm vang lên, lượng pháo tiếng vang lên. Đó là trước người chiếc kia trọng hình trôi lơ lửng chiến xa, đột nhiên khai hỏa lúc phát ra động tĩnh. Tại trên chiến xa, kia phát điên 152 đường kính hỏa pháo khai hỏa sau, phát ra bắn kiểu mới nhất đường kính lớn xuyên giáp đạn, thẳng hướng về phía ngàn mét trở ra. Một tòa mô hình nhỏ lô cốt đập tới, gần như trong nháy mắt bên trong, chỗ ngồi này ở đạn đạo tầm xa cùng pháo binh oanh tạc hạ, may mắn còn sống sót xuống dưới tiểu hình lô cốt, hoàn toàn liền bị vén bay lên trời. Qua nhiều năm như thế, những thứ này đến từ dị vực đám ma quỷ, dù là đã học được sử dụng cốt sắt, xi măng, những thứ này văn minh hiện đại đặc biệt tài liệu kiến trúc, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể tại chính mình nắm giữ trên địa bàn vơ vét đến trước tồn kho, căn bản cũng không có nắm giữ liên quan chế tạo kỹ thuật. Những khố đó tồn lời nói, dùng một chút sẽ ít một chút. Ngoài ra, bọn họ xây cất đủ loại công sự phòng thủ, so với nhân loại xây cất đồng loại, càng là kém không biết bao nhiêu. Vì vậy, tuyệt đối gánh không được đường kính lớn xuyên giáp đạn công kích. Liên quan đẹp đẽ, đánh chết bọn họ, tả hữu các chiến hữu phát ra như vậy tiếng hoan hô. Sau đó Trần Mã Khắc theo mọi người bước nhanh hơn về phía trước đánh tới. Chẳng qua là vừa lúc đó, ở trước mắt phế tích như thế phòng tiến chung, đột nhiên liền xuất hiện đông đảo cao lớn bóng người. Tiếp đó, hàng trăm cây lao trong đêm đen, lóng lánh đủ loại huy hoàng, hướng Trần Mã Khắc công kích liên đội, bao phủ tới. Không được, bọn họ bằng vào hoàn thiện khanh đạo, tránh thoát trước oanh tạc. Như vậy ý nghĩ, vừa mới ở Trần Mã Khắc trong đầu dâng lên. Một cây lao, đã là vô cùng chuẩn xác đối với Trần Mã Khắc, ngay ngực rơi xuống, hai tay nắm chặt rồi hợp kim chiến nhận đao đem, sau đó toàn lực hướng về phía lao nghiêng bổ tới, ỷ vào bản thân chiến thần thực lực, Trần Mã Khắc đỡ được một kích chí mạng này, nhưng là, liên đội chung những người khác, cũng chưa có hắn vận tốt như vậy, đứng mũi chịu sào bộ kia trang giáp hạng nặng chiến xa. Dù là được xưng chiến đấu toàn bộ trọng vượt qua 150 tấn, chính diện hợp lại trang giáp, càng là dày đến rồi 50 cm, nhưng là tại loại này quán trú cổ quái năng lượng lao hạ, căn bản cũng không có bất kỳ chứng dùng. Chiến xa bị 10 cái trở lên lao trúng mục tiêu. Trong nháy mắt sau khi vốn là gầm thét vọt tới trước chiến xa, liền từ cao mấy mét trôi lơ lửng độ cao, đập ầm ầm ở trên mặt đất. Sau khi cả chiếc chiến xa cũng chưa có bất kỳ động tĩnh nào, mà thừa nhận rồi này một nhóm lao công kích sau, Trần Mã Khắc chỗ liên đội cũng là lập tức giảm nhân số rồi 50 người trở lên. Nhưng là, cũng là thành công để cho còn lại nhân xông lên kia đạo đã trở thành phế tích phòng tuyến, cùng đối thủ hoàn toàn thắt cổ đứng lên. 10 phút sau, Trần Mã Khắc vượt qua đạo phòng tuyến này, tiếp tục hướng phía trước tấn công. Ngắn ngủi chiến đấu qua sau, hắn chỗ liên đội có thể tiếp tục chiến đấu đã chưa đủ 10 người. Này hay là đám bọn hắn lấy được phía sau tiếp viện sau, dùng gấp 3 thương vong mới đánh hạ đạo phòng tuyến này. Bất quá, vì lần này tấn công, ngày cuối cùng Yếu Tắc dự định điều động hơn 10 triệu bộ đội. Coi như là lấy mạng người chất, cũng phải đem Tu La nhất tộc phòng tuyến hoàn toàn công phá. Cứ như vậy, đang không ngừng đổ máu hy sinh chung, bọn họ liên phá rồi 3 đạo phòng tuyến, vọt tới một tòa mô hình nhỏ Yếu Tắc trước. Rất rõ ràng, Tu La nhất tộc ở chỗ này tụ tập số lớn binh lực cùng cao thủ. Ở phía sau cuồng oanh loạn tạc hạ, Yếu Tắc vẫn là ngật đứng không ngã. Về phần chiến xa hạng nặng những thứ này, vẫn còn ở 1-2 cây số chi ngoại, liền bị triệt để kích hủy. Chiến sự khẩn cấp bên dưới, căn bản cũng không có dư thừa thời gian trì hoãn. Ở phía sau Sa Trình chỉ huy chung, chung quanh hơn 10.000 bộ đội bị tụ họp tới, định dùng nhân mạng cưỡng ép công hạ chỗ này Yếu Tắc. Bên tai trong ống nghe vang lên tấn công mệnh lệnh sau khi, Trần Mã Khắc theo chung quanh dày đặc dòng người hướng Yếu Tắc điên cuồng xông lên đi qua. Hắn biết có lẽ ở giây tiếp theo trong thời gian, hắn cũng sẽ bị Yếu Tắc chung xạ trình không khoa học lao trực tiếp đóng đinh chết ở đây. Bất quá đã giết chết 3 cái đối thủ, hắn sớm đã cảm thấy đủ vốn. Vừa lúc đó, bỗng nhiên giữa chính là một đạo tử sắc kinh lôi hạ xuống. Trước hay lại là chặn lại đại quân Yếu Tắc, trong nháy mắt chung liền bị nổ sụp một mảng lớn. Tiếp đó, một cái người quen biết ảnh vọt vào Yếu Tắc, so với thiểm điện còn phải mau lẹ ngân mang ngang dọc bên dưới. Tu La nhất tộc thủ quân, giống như cắt cỏ như thế ngã xuống. Tu La nhất tộc khổ tâm kinh doanh mấy năm phòng tuyến, ở một buổi tối liền bị công phá. Là dịch, bể đàn chân nhân Ngưu lão ra tại chỗ chém chết Tu La Vương 10 người. Chú thủ tại chỗ này Tu La Vương chỉ có 4 người thành công chạy trốn. Một người trong đó hay lại là trọng thương tần tử trạng thái. Về phần phổ thông cường giả, căn bản là đếm không hết. Hàng này chỉ cần là thấy có thể bay đi Tu La chiến sĩ, chính là khu xử bản mệnh tiểu hoàng qua đánh tới. Những thứ này ở nhân tộc trước mặt có thể nói đại địch Tu La cường giả, căn bản ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Về sau, Ngưu lão gia trong tầm mắt địa phương, căn bản cũng không có phi hành Tu La lúc, hắn lại thay đổi mục tiêu tác chiến. Chỉ cần là bất kỳ chỗ nào đại quân loài người công kích không thuận, hàng này sẽ bay đi. Khoảnh khắc sau khi, bất kể như thế nào vững chắc công sự phòng thủ, liền sẽ biến thành một vùng phế tích. Khi hắn xông về mục tiêu kế tiếp thời điểm, nhân loại sau lưng đại quân đã là điên cuồng liều chết xung phong đi lên, đem trong phế tích Tu La chống cự một bỗng nhẹ đi giết chết. Chiến đấu tiến hành được rồi trước ánh bình minh, ước chừng 3 thành Tu La chiến sĩ rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ từ bỏ toàn bộ công sự, hướng phía sau căn cứ bỏ mạng rút lui. Cũng là bắt đầu từ nơi này, Tu La nhất tộc ở hai nam bắc châu Mỹ đại lục thượng lại cũng không có một đạo ra dáng phòng tuyến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.